Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 817, chương 821, kỳ môn thần thuẫn. Lưu Du cùng Tranh Ma một lần nữa chuyển đổi thân thể. Hắn thấy cảnh này cũng là chấn kinh vạn phần. Người khổng lồ này mặc dù nhưng đã vĩnh cửu ngủ say, thế nhưng uy hồng khí chẳng y nguyên tồn tại. Chẳng lẽ hắn chính là võ hầu? Không có khả năng a, võ hầu làm sao lại có mạnh mẽ như vậy nhục thân? Lại nhìn cái này đỉnh thiên lập địa thân hình, cơ hồ là nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái đầu, bất luận cái gì một ngôi sao đều sẽ hóa thành kiếp cho a. Lưu Du nghĩ đến ở bên ngoài to lớn kia thạch trưởng từ thiên trấn dưới, chỉ sợ chính là người này phát ra. Võ hầu truyền thừa có thể hay không ở đây? Lưu Du hướng về cái này thân thể to lớn di động đi qua. Hắn nghĩ, có thể tu lực tới như thế khí chàng tồn tại, chỉ sợ là đã là trí tu rồi a hát. Thánh cảnh thực lực chính là bao trùm ngôi sao, mà trí tôn mới có thể chân đạp thiên địa nhật nguyệt tinh. Bất quá ngay cả trí tôn đều chiến bại, hắn năm đó cường địch lại sẽ là cường đại cỡ nào đâu. Cuối cùng, Lưu Du tại cái này to lớn cường giả quanh thân tìm được một cái cung điện. Cung điện này lại là ở cái này chí tôn trên vai. Cái kia tản ra quang mang cung điện màu vàng óng thoạt nhìn rất là lóa mắt. Lưu Du cõng to lớn thiên cơ phiến nhích tới gần. Gần tới thời điểm, thiên cơ phiến cũng phát ra oanh minh, tựa hồ có cảm ứng được cái gì. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, lúc này, tại kim quang kia hừng hực trong đại điện truyền đến nghẹt ngào thanh âm. Rất bi thương, cũng không phải thường thống khổ. Lưu Du thân hình hạ xuống ở bên ngoài trên mặt đất. Rơi xuống đất thời điểm, hắn cảm giác nơi này cũng không ổn định. Dưới chân mỗi một tấc cục gạch tựa như lúc nào cũng hội sập. Hắn ngẩng đầu nhìn đến cung điện kia cửa chính. Phát hiện cái kia sống lưng là hai cái to lớn A Tinh đúc. Phía trên có bàn long ẩn núp, tranh chảo liệt địa, như thần long giáng lâm nhân gian, uy nghiêm hiển hách, mà đổi thành một đầu kim trụ thì là khắc lấy bách thảo vô danh hoa. Còn có màu vàng kim chim nhỏ đứng ở đó kiều diễm trên phiến lá. Có chút dương cánh, tựa hồ sau một khắc liền muốn phi thăng đi. Trên cây cột đồ vật như là vật sống, sinh động như thật. Đẩy ra đại điện, Lưu Du phát hiện trong này lại có một vị ăn mặc cổ bào nam tử tại nức nở. Hắn xếp bằng ở tổng thể bên cạnh, trong tay quân cờ chậm chạp không thể rơi xuống. Hắn phi thường tuyệt vọng, thậm chí phát ra rên rỉ thanh âm. Lưu Du nhích tới gần. Lão nhân gia, ngươi vì sao ở đây thút thít? Nam tử này cũng không nhìn Lưu Du, phảng phất không người đến qua một dạng. Hắn một bên thương tâm nhìn xem bàn cờ, một bên thương tâm lắc đầu, tựa hồ đang gặp phải to lớn khốn nhiễu. Sau khi Lưu Du chú ý tới người này bên cạnh cái kia một cái thiên cơ phiến về sau, nội tâm không khỏi đại khủng. Chẳng lẽ người này chính là Gia Cát Khổng Minh? Không, điều đó không có khả năng. Bởi vì Lưu Du nhìn ra được thân thể của hắn trở nên rất phai mờ. Không có thực thể, mà càng giống là cái bóng. Hắn mở miệng lần nữa. Khổng Minh tiên sinh, tiểu bối Lưu Du, hôm nay trước tới bái phòng. Cái này vừa nói, quả nhiên hư ảnh này thì có phản ứng. Mà lên sắc mặt hắn như lật sách một dạng nhanh. Tựa hồ quên đi mới vừa đau thấu tim gan. Giờ phút này giống như là biến thành người khác giống như. Hắn đưa mắt nhìn một chút Lưu Du. Ngươi là ai? Tiểu tử là từ cổ chiến trường tìm tới. Tại âm phần bên trong thấy được võ hầu yêu bàn thờ. Như thế mới tìm được nơi đây. Không biết Khổng Minh tôn thượng, vì sao như thế thương tâm thút thít? Lưu Du hỏi như vậy. Nhưng lão giả này lại trầm mặc. Thật lâu hắn mới ngẩng đầu nói lần nữa. Quá lâu, ta quên, ngài là Gia Cát Khổng Minh. Lưu Du nói ra, có lẽ có thể cùng cái này hư thể câu thông tốt. Nói không chừng có thể có được tìm tới kỳ môn độn giáp một chút thư ký. Hắn không hy vọng xa vời thu hoạch được toàn bộ, chẳng qua nếu như có thể có được một hai trong đó. Cũng có thể nói là một trận vận may lớn. Ngươi giúp ta dưới bàn cờ này, nếu là đem đường thông, ngươi có thể có được đồ tốt. Hư ảnh này yên lặng đứng lên, sau đó trực tiếp biến mất ở trong đại điện này một cái lối nhỏ bên trong. Lưu Du có chút ngây ngẩn cả người, đánh cờ, liền Gia Cát Khổng Minh đều khổ sở cục. Hắn có thể như thế nào phá chi? Tạm thời không nghĩ cái này. Lưu Du mắt nhìn cái kia bàn cờ. Khổng Minh là lấy màu trắng quân cờ. Hơn nữa hoàn toàn đó có thể thấy được đây là tàn cuộc. Mỗi con đường đều bị phong kín. Căn bản không có chỗ xuống tay. Kỳ môn độn giáp bác đại tinh thâm. Nhưng lại không phải là vạn năng. Vẫn còn có chút cục là không cách nào phá vỡ. Lưu Du làm xuống dưới. Cùng hắn người đánh cờ sớm liền không biết tại nơi nào. Sở dĩ, hắn hiện tại hoàn toàn chính là đang cùng chính mình đánh cờ. Cờ là một loại cảnh giới. Mà quan kỳ lại là một loại cảnh giới. Khổng Minh tiên sinh là người đánh cờ. Từng bước đi bát tự vị. Nếu như lấy chính mình làm trung tâm, lấy cờ thay đi bộ, đi ở cách cục này bên trong, tức là nhập thiên hạ, hắn sao có thể không xoắn suýt, xem ra cái này một bàn tàn cuộc, chính là hắn cùng thiên hạ, cuối cùng thua ở bại quân thời khắc, khó mà lên trời con đường. Đương nhiên, Lưu Du nghĩ như vậy, cũng là tại theo bàn cờ này ý nghĩ đi thôi một phen. Cũng không hoàn toàn trầm mê đi vào. Sở dĩ, hắn nghĩ đồng thời, đưa tay liền từ cầm lên một khỏa bạch kỳ. Rất tự nhiên rơi vào một chỗ ngồi bên trên. Ông, chờ đợi phía trên, đột nhiên hào phóng dị sắc. Ở giữa âm dương hai cá hiện lên tại chỗ bàn cờ bên trên. Một phương tiểu thế giới thành hình. Tại chỗ rông tố đan chéo dưới bóng đêm. Bạch ngư bị cái kia hóa thành ác long hắc kỳ nuốt chửng lấy. Bạch kỳ, từng bước nguy cơ, mà hắc kỳ, lại là càng tiến một bước. Lưu Du đại thủ một hồi, khí binh phân thân xuất hiện ở đối diện. Hắn muốn cùng mình đánh cờ. Cái gọi là thiên mệnh, bất quá là không độc hư hữu. Đối kháng thiên, chính là khiêu chiến chính mình. Cuối cùng vẫn đang cùng chính mình đối kháng. Tiến bộ không ngừng, chỉ không hề ngừng đánh bại chính mình. Phá rồi lại lập, mới có thể nâng cao một bước. Ta hiểu được, Lưu Du lần nữa quy rồ, mà Dạ Thu thì là từng bước ép sát. Chiêu chiêu chí mạng, nhưng Lưu Du sở hành cờ đường mặc dù coi như hoàn toàn là suy bại trở ra. Nhưng hắn đi lộ tuyến không phải là bình thường. Chỉ có phá rồi lại lập, mới là duy nhất phương pháp. Kẹt. Là một khỏa bạch kỳ rơi vào bàn cờ bên trên lúc. Phá về sau lập bắt đầu, cái kia bàn cờ bên trên phong vân khuấy động đột nhiên bị xông đến tan thành mây khói. Một cờ đứng ở thế bất bại. Hô, chấm ngoặc kép, Lưu Du dưới hoàn bàn cờ này. Cả người đều không chịu được ngụm lớn hô hút. Hắn mặc dù thánh cảnh, đầy đủ thiên hạ vô song thần thức. Nhưng cái này tổng thể đối với hắn tiêu hao, không thua gì tham dự một trận kinh khủng đại chiến. Ông, lại lúc, bàn cờ biến hình, tàn cuộc khai trương, phía dưới chạy ra khỏi một chùm tinh mang. Ngay trước tinh mang dần dần hoa nở lúc, đúng là một mặt thuẫn. Đây là kỳ môn thuẫn giáp bên trong thần thuẫn thuật. Lưu Du người đứng đầu lên, sau đó còn cái kia võ thần bảo tướng gọi ra. Cái kia người khoác chiến giáp võ thần cầm trong tay chiến qua. Sau đó lại trải qua gia trì mặt này thần thuẫn. Cái kia thể tích thoạt nhìn càng thêm bàng lớn thêm không ít. Quá hoàn mỹ, coi như không cần thu tập được vị thứ ba. Bằng nó bây giờ uy lực, cùng bán thánh một trận chiến cơ bản không có áp lực gì. Lưu Du rất kinh hỉ, một chuyến này hắn có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Tại cái này trong không gian, là tồn tại võ hầu truyền thừa. Bất quá nhưng chỉ là thần thuẫn, càng thêm tinh diệu kỳ thuật hơn phân nửa còn giấu ở địa phương bí ẩn hơn. Lưu Du đi ra mảnh không gian này, từ cái kia thanh đồng môn đi ra, nếu như hắn lúc trước nhớ không lầm, tại R quốc có một cái đền thờ là cung phụng chiến khu. Như lại nhìn võ thần bảo tướng thêm vào ngồi xuống cưỡi, tương lai định có thể trở thành sự cường đại của hắn át chủ bài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.